lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 359, khóc chuyện audio.com, Thẩm Thất nhanh chóng thu dọn một cái, liền đi tìm Từ Vân Khê cùng Lưu Nghĩa rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc cô đi qua đó, Từ Vân Khê vẫn còn nằm ngáy o o, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đem Từ Vân Khê từ trên giường kéo lên, ném vào phòng tắm, hừ hừ hừ, các con hai người không có lương tâm này, tôi mới ngủ được có mấy tiếng, làm lỡ giấc ngủ thẩm mỹ của tôi. Từ Vân Khê thoáng chốc tỉnh táo lại, nhìn thấy cả người của toàn giọt nước, nhịn không được mà xù lông. Mẹ, tối hôm qua con là đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho mẹ rồi. Kết quả là mẹ chơi được quá phấn chấn, sống chết cũng không trở về. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Xin hỏi mẹ còn muốn làm bảo dưỡng sao? Lưu Nghĩa giơ cổ tay lên xem giờ nói. Buổi chiều là phải vào trong rồi à, Từ Vân Khê quả nhiên hét lên một tiếng. Nhanh chóng tắm nước nóng, nhanh chóng cho người tới đây làm bảo dưỡng. Nhìn Từ Vân Khê bận rộn như vậy, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời không biết làm sao mà lắc đầu. Lúc Từ Vân Khê làm bảo dưỡng, Thẩm Thất cho Lưu Nghĩa làm tạo hình trước, đồ trang bị của Thẩm Thất từ trước đến nay đều là đầy đủ hết đấy. Bởi vậy, đem Lưu Nghĩa chỉnh đốn được quả thực là đẹp trai đến có thể đem đi so sánh rồi. Ngay cả người chuyên môn room service cho Vân Khê làm bảo dưỡng, cũng nhịn không được nói với Từ Vân Khê, con trai của ngài thật là đẹp trai. Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất phụt một tiếng bật cười, Từ Vân Khê thất vọng mà thở dài một tiếng, cũng lười để giải thích, không có cách, thân là một vũ công yêu cái đẹp. Lại sinh ra một đứa con gái thích tỏ ra đẹp trai. Bi kịch đời người này à, Lưu Nghĩa quay đầu hỏi Thẩm Thất. Lễ phục của cậu là như thế nào đấy? Cho tớ xem thử xem. Thẩm Thất ngay lập tức đem cái hộp mở ra. Lưu Nghĩa lập tức khoa trương mà kêu lên. Hoa, có cần phải xa hoa như vậy không? Thẩm Thất nhún nhún vai. Không có cách, cũng không thể làm mất mặt của hạ gia. Lưu Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí mà nâng lên bộ đầm dài rõ ràng mỏng như cánh ve. Lại cắt xén cực kỳ vừa vặn dáng người này. Nói, hoa, giá thành của bộ trang phục này tuyệt đối không dưới triệu nghìn đô. Thẩm Thất gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tớ cũng cảm thấy được rất lãng phí. Lưu Nghĩa nói, bây giờ còn là lúc xuân hàn se lạnh, cậu mặc cái này có thể được không? Thẩm Thất lập tức kéo qua một cái khác cái hộp. Vì vậy, còn phối thêm một bộ áo khoác, tớ cảm thấy được tớ sẽ là người ăn mặc được kín đáo nhất vào buổi tiệc tối từ thiện đêm nay từ thiện. Lưu Nghĩa mở hộp ra, nói, đúng là rất kín đáo. Thế nhưng là, cậu chính là thích hợp kiểu phong cách này mà. Lưu Nghĩa cũng là nhà thiết kế gà mơ, đương nhiên là có mắt tinh tường đấy. Lưu Nghĩa mở ra một cái hộp khác, bên trong đang nằm hai bộ đồ trang sức. Thẩm Thất giải thích, đây chỉ là trang bị của một trang phục này. Chờ sau khi đến hội trường, những trang phục và đồ trang sức khác, đều để ở chỗ đó. Tớ ở bên kia thay đồ. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng, nói, trước kia tớ đã cảm thấy nhà của chúng tôi coi như là tương đối là người có tiền rồi. Thế nhưng là vừa so sánh với cậu, nhà của chúng tôi quả thực là nghèo đến chết. Từ Vân Khê đang giáp mặt nạ. Lười biếng mà nói, cha của con có cái tiền gì? Lưu Vân cũng chỉ coi như là tài chủ quê mùa ở chỗ của chúng ta mà thôi. Thử hỏi xem cả thế giới, dám cùng hạ gia so tài phú đấy. Có mấy người, Lưu Nghĩa le lưỡi nói. Vì vậy con mới nói a, trước kia là bị lá che mắt không thấy Thái Sơn a. Thẩm Thất cũng nói, đừng nói là cậu, tớ cũng không nghĩ tới. Người chuyên môn cho Từ Vân Khê làm bảo dưỡng kia, vẻ mặt hâm mộ mà nói. Các ngài đều là người có tiền a, trong mắt của chúng tôi. Có thể ở được trong khách sạn tốt như vậy, có thể sử dụng được bảo dưỡng phẩm tốt như vậy, mặc được trang phục tốt như vậy, đều cũng là người có tiền. Một lời nói được khiến cả ba người đều bật cười rồi. Lúc đã đến 3 giờ chiều. Tiểu Xuân quả nhiên lái xe tới đón Thẩm Thất rồi. Ba người phụ nữ mặc không như nhau, thướt tha mà đi xuống lầu. cùng theo Tiểu Xuân rất nhanh đã đến hội trường của buổi tiệc tối từ thiện. Hội trường vào hôm nay là ở trong khách sạn của Hạ Gia tiến hành. Tầng chót của cả khách sạn toàn bộ đều bị giới nghiêm. Vô số bảo vệ đi tới đi lui mà tuần tra. Trong đại sảnh gần hơn 1.000 mét vuông, đèn đuốc sáng trưng, nguy nga lộng lẫy, Thẩm Thất vừa đến trước cửa của hội trường, liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đứng ở bên đó chờ đợi rồi. Sau khi Lưu Nghĩa Phụng Bồi Tử Vân Khê cùng Hạ Nhật Ninh bắt chuyện qua, liền rời đi trước rồi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đứng ở vị trí cửa vào, cùng các khách mời hôm nay chào hỏi. Giờ này, vẫn chưa chính thức tới lúc buổi tiệc bắt đầu. Các phóng viên ở bên ngoài đều đã chuẩn bị xong các ống máy chụp rồi. Những người kia phải một lát nữa mới đi qua, cũng nên ở trước mặt của truyền thông lộ diện không lâu mới có thể vào hội trường, mà Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất, ha ha a, bọn họ đương nhiên sẽ không ở trước mặt của truyền thông mà lộ diện. Lầu dưới của khách sạn vô cùng náo nhiệt, vô số minh tinh danh nhân đều ở dưới hội trường chụp ảnh lưu niệm chung. Bao gồm Từ Vân Khê cũng là phải lộ diện đấy. Chỉ là, Lưu Nghĩa lại phải thay mẹ ruột gánh trách nhiệm một lần rồi. Dù sao Lưu Nghĩa đã quen rồi. Đoán chừng tin tức giải trí vào ngày mai, khẳng định lại là Từ Vân Khê Châu già gặm cỏ non. Cùng như bạn trai trong xì căng đan tham dự một buổi tiệc tối từ thiện nào đó. Phóng viên phỏng vấn Từ Vân Khê. Từ Vân Khê nói năng thận trọng về các sự việc mới xảy ra. Đã không còn sáng tạo rồi được không? Ngay khi tất cả mọi người đều bận tham gia buổi tiệc tối từ thiện này, Vưu Tâm Nguyệt sắp sửa được hủy bỏ cấm túc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại thân bí. Là Vưu Tâm Nguyệt phải không? Con gái của cô bây giờ đang ở trên tay của tôi. Muốn cứu nó, đích thân đến đây một chuyến đi. Đối phương nói xong câu đó, trực tiếp gửi đến một địa chỉ. Vưu Tâm Nguyệt rất nhanh lại nhận được một email. Nội dung của email là Thôi Nguyệt Lam bị trói gô ném ở trên mặt đất của một góc nhà. Cả người thảm hại, Vưu Tâm Nguyệt vốn là không muốn quản chuyện này đấy. Thế nhưng là phía dưới lại kèm theo một đoạn video của Thôi Nguyệt Lam. Bên trong video, Thôi Nguyệt Lam đang khóc mà nói đoạn nói. Mẹ, hãy cứu con đã biết sai rồi. Tại sao con không chịu buông tha cho con? Mẹ rốt cuộc là đắc tội người nào? Lại có thể tìm đến trên đầu của con? Mẹ nhanh tới cứu con a, khi còn bé. Cái đêm con không có cha mẹ kia, là bà nói với tôi, bà sẽ xem tôi là con gái ruột mà đối đãi đấy. Năm đó tôi còn nhỏ như vậy, tôi khóc được đau lòng như thế, là bà như mẹ vậy mà dỗ dành tôi chìm vào trong giấc ngủ đấy. Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn luôn đem bà coi thành mẹ ruột của mình mà đối đãi rồi. Khi còn bé tôi nằm ngủ mơ thấy ác mộng, bà luôn là người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của tôi. Nói cho tôi biết đừng sợ, có người ăn hiếp tôi, nói tôi là đứa con không có cha mẹ, bà liền ra mặt dạy bảo mấy người đó. Sau khi lớn lên rồi, bà hao phí tâm huyết, đem tôi bồi dưỡng thành một cô gái quý tộc, là tôi đáng thất vọng, không thể trở thành con dâu của bà. Thế nhưng là ở trong lòng của tôi, bà vĩnh viễn đều là mẹ của tôi đấy. Mẹ, con có lẽ sống không được quá lâu rồi. Con cũng không biết còn có thể gọi bà mấy lần mẹ nữa. Mẹ, con rất cảm kích mẹ nhiều năm như vậy. Mẹ đối với con trông nom và nuôi dưỡng. Nếu như sau này con còn có kiếp sau, con muốn làm con gái ruột của mẹ. Mẹ, mặc dù người này là kẻ thù của mẹ, giận chó đánh mèo với con, thế nhưng là con sẽ không trách mẹ đấy. Bởi vì, con là con gái của mẹ a, nợ của mẹ là con gái trả. Con không oán không hối. Hình ảnh đến đây, đột nhiên bị nhiễu hết. Lại một tin nhắn được gửi qua, chỉ rõ là cho Vưu Tâm Nguyệt đích thân qua đó. Hơn nữa không được mang theo những người khác. Vưu Tâm Nguyệt là tính tình gì? Thùng thuốc nổ a, vừa nhìn thấy video cùng tin nhắn như vậy trong nháy mắt liền nổ tán loạn rồi. Nói cái gì cũng phải đi cứu Thôi Nguyệt Lam. Hạ Quốc Tường ngăn cản Vưu Tâm Nguyệt. Nếu như Thôi Nguyệt Lam đã bị Hạ Gia xóa tên rồi, Chúng ta cũng bất tiện ra mặt rồi. Như vậy đi, tôi cho người ở căn cứ châu Phi bên kia qua đó. Đem Lam Lam cứu ra. Vưu Tâm Nguyệt lập tức không chịu. Hạ Quốc Tường, anh là có ý gì à, năm đó. Cha mẹ của Lam Lam nếu như không phải là vì cứu anh, cũng sẽ không chết ở chỗ đó. Bây giờ con gái của bọn họ xảy ra chuyện, anh vậy mà có thể nói ra những lời nói như vậy. Hạ Quốc Tường nói, thế nhưng là em cũng đừng quên, em bây giờ vẫn còn đang trong lúc cấm túc, không có sự cho phép của mẹ, em là không thể rời khỏi Hạ gia nửa bước đấy. Vưu Tâm Nguyệt lại mặc kệ rồi. Không được, Lam Lam bị bọn họ bắt rồi. Em phải qua cứu nó. Cùng lắm thì trở về lại tiếp tục chịu phạt. Hạ Quốc Tường thở dài một tiếng. Nói, Tâm Nguyệt, em không cảm thấy cái video này vô cùng kỳ quặc sao? Kỳ quặc cái gì? Em chỉ biết là kẻ thù của em đã tìm tới Lam Lam. Em không thể trơ mắt nhìn đứa bé này chết trong tay của đối phương. Nhiều năm như vậy, chúng ta có bao nhiêu kẻ thù đều đếm không hết rồi. Lam Lam cũng đã vì hành vi của nó trả giá rồi. Những trừng phạt này như vậy là đã đủ rồi. Vưu Tâm Nguyệt theo bản năng vẫn còn thay Thôi Nguyệt Lam biện bạch. Hạ Quốc Tường thất vọng một hồi. Tâm Nguyệt, sai lầm mà Lam Lam phạm phải. Không phải nửa lần hay một lần. Nó xém chút nữa hủy đi Hạ gia của chúng ta. Chấm, Hạ Quốc Tường nhìn Vưu Tâm Nguyệt, bình tĩnh mà nói, đây là sai lầm lớn. Chấm, thế nhưng là, kết quả cũng không có hủy sao. Vưu Tâm Nguyệt hoàn toàn là một trạng thái tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe. Mấy ngày hôm trước, Vưu Tâm Nguyệt đúng là đối với Thôi Nguyệt Lam có chút ý kiến đấy. Nhưng khi nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam thảm như vậy, cái tính tình bao che cho con lập tức liền nổi lên rồi. Nói cái gì cũng phải đi cứu người, thậm chí cũng không có suy nghĩ qua cái video này là thiệt hay giả. Chồng, anh thì cho em đi qua đó đi, nơi này anh thay em che giấu trước, em rất nhanh sẽ trở lại. Tính cách của Vưu Tâm Nguyệt chính là hiếu thắng như vậy. Không thể nào dễ dàng tha thứ cho người khác coi rẻ bà. Hạ Quốc Tường thở dài một tiếng, Tâm Nguyệt, em biết rằng nếu chuyện bị bại lộ ra, kết quả sẽ như thế nào không? Mẹ sẽ hoàn toàn đuổi em ra khỏi Hạ gia đấy. Em chẳng lẽ thật sự không để bụng sao? Vưu Tâm Nguyệt quả nhiên là do dự một hồi. Thế nhưng là rất nhanh. Hiếu thắng của bà lần nữa chiếm giữ ở ưu thế. Vưu Tâm Nguyệt cũng không phải một người có bao nhiêu lý trí. Nếu như bà lý trí, cũng sẽ không làm khó Thẩm Thất như vậy rồi. Bà chính là một người làm theo ý mình. Chỉ có ân báo ân có oán báo oán lại cũng không để ý một sạp hàng nát ở phía sau. Qua nhiều năm như vậy, đều là Hạ Quốc Tường cùng Hạ Nhật Ninh cho bà dọn dẹp phần đuôi sự việc và hối cất cho bà. Bây giờ cũng tuổi tác này rồi, thế nhưng là vẫn còn không thay đổi tác phong của năm đó. Quốc Tường, anh hãy giúp em một lần cuối cùng đi, anh giúp em che giấu, mẹ sẽ không phát hiện đấy. Vưu Tâm Nguyệt kiên quyết nói, em phải đi xem thử, em không thể nhìn người khác ăn hiếp Lam Lam. Hạ Quốc Tường ngăn không được Vưu Tâm Nguyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy đi ra khỏi Hạ gia. Trong lúc cả nước trên dưới đều đem tầm nhìn đặt ở trên buổi tiệc tối từ thiện, Vưu Tâm Nguyệt đã lặng lẽ bước đến nơi mà Thôi Nguyệt Lam bị bắt cóc. Mà bên kia, sau khi Thôi Nguyệt Lam biểu diễn xong, lập tức buông lỏng dây thừng ở trên người ra, đem lớp trang điểm ở trên mặt đều lau chùi hết, ngồi ở trước mặt Sally, nói, yên tâm, chỉ cần nhìn thấy video này, với tính cách bao che cho con của Vưu Tâm Nguyệt, nhất định sẽ tới đấy. Kế tiếp, thì phải xem ngài Sally rồi. Sally hướng về phía Thôi Nguyệt Lam dựng lên ngón cái. Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cách chương.